lồ này từ người người kêu đánh, đến không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người hỏi thăm, triệt để rơi xuống. Cái này văn minh phát triển đi cũng là thảm thương, chỉ là một cái chịu tiếng xấu ra hỏa. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, tự nhiên minh bạch hắn sau sâu tầng nguyên nhân, văn minh phát triển đi liền là lại lợi hại, phía sau không có lão tổ nhóm duy trì, cũng không khả năng phách lối đến cái này độ, cái này thế giới, vĩnh viễn đều là cường giả vi tôn, hết thảy còn là thập cảnh định đoạt. Lâm, ngươi liền mang bọn ta đi thôi, lát nữa ngươi liền biết rõ chúng ta vì cái gì muốn tìm văn minh phát triển đi, đây chính là một cái vĩ đại sự nghiệp. Ngươi là người chứng kiến, cũng là thân lịch người, thế nào? Phải chăng cảm thấy phi thường vinh hạnh? Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, lời nói kỳ thực là nội tâm ý tưởng chân thật, hắn đại tỷ thần triều phát triển, đối nhân tộc mà nói tuyệt đối là có lợi không tệ, một vốn bốn lời sự tình. Cái này là có thể dùng ghi vào nhân tộc sử sách cống hiến to lớn, Bạch Đông Lâm dự đoán, nàng đại tỷ khả năng sẽ trở thành hắn sau đó, lại một cái, đặc thù, giới chủ. Tốt ga, văn minh phát triển ti mặc dù cũng tại trung ương thần đình giới vực bên trong, gan lại tại khác một cái siêu giới tinh hệ đoàn bên trong. Chúng ta sử dụng thần đình nội bộ nhảy vào truyền tống đầu mối then chốt đi tới đi. Mỗi ngày mang lấy nơi này, chính hảo cảm đến nhàm chán Lâm, lập tức hứng thú, nói xong sau đó thân thể chung quanh thần quang lấp lánh, phía trước lụa mỏng áo ngủ đã biến thành chính trang, trong mắt quay tít một vòng, tiếp tục nói ra. Bạch đại ca, ngươi có thể dùng nói cho ta, ngươi là thế nào vô thanh vô tức xuất hiện ở đây sao? Lâm không phải một cái vô não nữ nhân, trái ngược nhau còn phi thường thông minh, cái này bên trong là địa phương nào? Đây chính là cha xét ti tối cao ti trưởng cung điện, phòng ngự là cái gì các loại xâm nghiêm, tuyệt đối không kém gì những kia đỉnh tiêm thế lực hang ổ. Bạch Đông Lâm không có xúc động phòng ngự liền tiến vào cái này bên trong, hoặc là liền có thập cảnh cường giả khủng bố thực lực, hoặc là liền là có thân phận đặc thù, quyền hạn cực cao, còn tại phụ thân của nàng phía trên. Cũng chỉ có hai loại khả năng, nàng không quản Bạch Đông Lâm là thế nào làm đến, nàng chỉ cần minh bạch, Bạch Đông Lâm có thể đủ giúp nàng giải quyết chỉ lục kia cái theo đuôi. Phụ thân của nàng sự vụ bận rộn, quanh năm không tại cha xét đi bên trong, rất ít quản nàng, càng nhiều thời điểm, còn là chỉ lục nhìn chằm chằm nàng, phòng ngừa nàng vụng trộm chạy ra cha xét đi. Ai, ban đầu ta chỉ nghĩ dùng phổ thông người thân phận đến cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng mà đã ngươi đã phát hiện. Bạch Đông Lâm hai tay ôm ngực, khuôn mặt ẩn vào cái bóng bên trong, ngữ khí trầm thấp. Liền tại hắn trang bức cùng lúc, thể nội một nguyên linh khiếu lục quang lấp lánh, nội bộ thế giới hai gấp trăm lần thời gian gia tốc, ngay tại phi tốc tiêu hóa còn lại hiền giả chi thạch. Xa tại cực đạo thánh tông vô vi, đắm chìm ở cảm ngộ đại đạo, vô số ảo diệu thông qua ký ức đồng bộ, truyền thâu đến hắn tư duy bên trong, quy tắc đạo cơ hơi hơi đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, vô thượng quy tắc, nhanh muốn phá xác mà ra. Trang bức, hoặc là đùa giỡn một chút buông lỏng một chút tâm tình, cũng không ảnh hưởng hắn thời thời khắc khắc đều tại tiến hành tu luyện, cái thói quen này từ rất lâu phía trước đã hình thành, hôm nay đã trở thành hắn bản năng. Bạch Đông Lâm đột nhiên thâm trầm, làm đến không khí có điểm vi diệu, Lâm cùng Bạch Nguyên Trinh liếc nhau, nhẹ gật đầu, liền lui về sau mấy bước. Ngươi không có đoán sai, ta, Bạch giới chi chủ. Oanh, nương theo lấy Bạch Đông Lâm phía sau bay lên giới chủ bằng chứng, một phương óng ánh giới vực dị tượng, một cỗ vô hình uy nghiêm khí thế, cực kỳ trầm trọng kiềm nén, lệnh hư không cũng hơi run rẩy. Cái gì? Không kịp chờ Lâm có phản ứng, nơi xa hư không đột nhiên vỡ vụn, một thân ảnh lóe lên mà thành, đặt tại Bạch Đông Lâm trước mặt, hơi hơi cung tay, ngữ khí bên trong mang lấy chấn kinh nói ra. Tại hạ chỉ lục, gặp qua Bạch giới chi chủ. Bạch Đông Lâm trang bức, tự nhiên không phải trang cho hai vị tiểu mỹ nữ nhìn, mà là vì chấn nhiếp chỉ lục. Có thể đừng xem thường cái này chỉ lục, tu vi đã bước vào phong hoàng, mặc dù chỉ là mới vào, nhưng cũng là thế giới tối đỉnh tiêm một nhóm kia nhân vật. Tại Bạch Đông Lâm hai người xuất hiện tại sơn đỉnh dây lát ở giữa, liền dẫn tới chỉ lục chú ý, nếu không phải nhìn Lâm cùng hắn quen biết, hắn sớm liền xuất thủ, nhưng mà muốn trơ mắt nhìn lấy Lâm rời đi, lại cũng là không khả năng. Tại hắn phía trước nhìn đến, cái này hai người có thể tiến vào cái này bên trong, khẳng định là đại tiểu thư xuất thủ cho ra vào bằng chứng, thật không nghĩ đến. Chỉ lục, không cần đa lễ, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Bạch Đông Lâm hơi hơi xua tay, một mặt nho nhã hiền hòa, không có chút nào đại lão nhóm cao lãnh, cùng thời cũng thu hồi cái này dùng tốt vô cùng quân hàm bằng chứng. Không phải lần đầu tiên, chỉ lục hơi sững sờ, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Đông Lâm, cái này là hắn cái này một lần nghiêm túc nhìn chăm chú này người, xác thực có điểm khó hiểu quen thuộc cảm giác, đến tột cùng lúc nào gặp mặt qua. Cái này chủng đại nhân vật, hắn không khả năng gặp qua hội quên mất a. Bích Du Cung, Thứ Nguyên Không Gian, Giới Tử Linh Châu. Bạch Đông Lâm hảo tâm mở miệng đề tỉnh, xác thực, một cái cao cao tại thượng thần ma nhân vật, như thế nào lại ghi nhớ ven đường một con kiến đâu. Cái gì, là ngươi, cái này thế nào khả năng? Chỉ lục hai mắt trợn tròn, giây lát ở giữa nghĩ tới, lúc trước chu diệt Bích Du Cung thời điểm, hắn xác thực tại Lâm giới Tử Linh Châu bên trong cảm giác được một tia nhỏ yếu khí tức ba độc, nhưng mà hắn căn bản chưa từng để ý, cũng không có ghi tại nội tâm. Có thể là, như này nhỏ yếu sinh linh, như thế nào tại trong thời gian ngắn ngủi, trưởng thành đến cái này độ? Chẳng lẽ phía trước cũng là hắn giả trang, kỳ thực hắn là một cái thập cảnh cường giả? Được rồi, như này ngươi cũng hẳn phải biết ta cùng Lâm ở giữa hữu hảo quan hệ, có ta ở đây một bên, sẽ không để nàng ra sự tình. Đương nhiên, ngươi không yên lòng cũng có thể dùng cùng lên tới. Nói đi, Bạch Đông Lâm không lãng phí thời gian nữa, mang lấy hai nữ rời đi sơn đỉnh, hướng vượt vực đầu mối then chốt bỏ chạy. Chỉ Lục sững sờ một hồi lâu, nhíu mày suy tư khoảng khắc, còn là xa xa đi theo, cùng lúc, cho tối cao ty trưởng Linh truyền một đạo tin tức, giải thích cặn kẽ này sự tình. Văn Minh Phát Triển ty bị gạt bỏ nhiều năm, liên tiếp thu nhỏ phạm vi lãnh địa, liên tục di chuyển, đã di chuyển đến trung ương thần đình giới vực hẻo lánh nhất, hoang vu nhất xó xỉnh. Cũng chính là như đây, liền Bạch Đông Lâm vô số thiên la túc chủ đều chưa từng biết rõ Văn Minh Phát Triển ty vị trí tọa độ, hắn cái này mới đến tìm kiếm Lâm trợ giúp, tra xét ty mạng lưới tình báo có thể nói số một số hai, huống chi là Phát Triển ty cái này chủng quan phương cơ cấu, tự nhiên đều có ghi chép tỉ mỉ. Không biết rõ nhân tộc tối cao hội nghị vì cái gì không có giải tán Văn Minh Phát Triển ty, cũng không có giảm xuống hắn hành chính địa vị, nếu không thì hắn sớm liền xua đuổi ra trung ương thần đình giới vực. Ấn chiếu nhân tộc tối cao pháp chỉ, nhân tộc hết thảy hành chính cấp bậc tại địa cấp trở lên trọng yếu cơ cấu đều có quyền lợi tại trung ương thần đình giới vực chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Văn Minh Phát Triển ty hành chính địa vị chưa từng giảm xuống, vẫn là cao nhất thần cấp dựa theo lệ cũ, hắn hẳn là giống như cha xét ty có một phương siêu giới tinh hệ đoàn làm đến bản bộ đại bản doanh. Đáng tiếc hôm nay Văn Minh Phát Triển ty trung ương thần đình giới vực tít ngoài rìa, một phương cơ hồ mẫn diệt hầu như không còn tinh hệ, đến gần vô tận hư không, giới vực cùng giới vực ở giữa hư vô khu vực một bên, lẻ loi trơ trọi nổi trôi một phương hằng tinh giới. Cái này là kết cấu đơn giản nhất hằng tinh giới, một vòng đại nhật, một khỏa sinh mệnh tinh thần, liền lại không cái khác. Cái này cực hạn một bên, phảng phất đã nhanh muốn thoát ly tinh hệ hạch tâm lực kéo, triệt để chạy đi tại vô tận hư không. Ông, hư không rung động, to lớn truyền tống trận đồ tái hiện, một đạo quang môn đứng tại trận đồ trung ương, ba đạo nhân ảnh kề vai đi ra. Cái này là Văn Minh Phát Triển đi, cũng quá mức keo kiệt đi. Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, hai mắt bạch quang lấp lánh, cũng không có tại tinh thần hoặc là đại nhật phía trên nhìn ra cái gì khủng bố che giấu trận pháp, gặp hết thảy đều là thật sự không hư. Nếu không đâu, Phát Triển ty rơi xuống cũng là bình thường, suy cho cùng gánh vác một thời đại tội lỗi, mặc dù trong lòng chúng ta đều hiểu, chân chính chủ đạo người là. Lâm nói một nửa, đột nhiên dừng ngữ, nàng mặc dù thân phận không thấp, nhưng mà cũng không dám vọng nghị lão tổ. Ha ha, ta minh bạch, Phát Triển ty mặc dù là cõng nồi, không phải kế hoạch chế định người. Nhưng bọn hắn là kế hoạch người thi hành, tay bên trong dính đầy oan hồn, nhận đến xử phạt cũng không thể nói gì nữa. Bất quá nha, phạt cũng phạt, là nên Phát Triển ty từ thấy mặt trời thời điểm. Suy cho cùng, nhân tộc tối cao hội nghị sở dĩ không hủy bỏ Phát Triển ty thần cấp hành chính địa vị, vì cũng là lưu lại một cái hy vọng. Một cái chân chính, có lợi cho nhân tộc Pháp phát triển tân phương hướng. Lão tổ nhóm đều tại thăm dò tiền lộ, chưa từng đi đến hết thảy phần cuối, lại làm sao dám bảo đảm, hôm nay nhân tộc Văn Minh phương hướng, liền là hoàn mỹ nhất đây. Đây chính là Văn Minh Phát Triển lưu lại ý nghĩa, cái này thần cấp hành chính địa vị, chính là cho hắn đại tỷ giữ lại sao. Đi đi, chúng ta đi chiếu cố những này bị thế giới di vong người, ta cảm thấy, kế hoạch hẳn là sẽ rất thuận lợi. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không tự động mở ra một cái thông đạo, trực tiếp liên thông một chỗ giản dị tự nhiên đại điện bên trên. Đây chính là Văn Minh Phát Triển ty, một cái bình thường nhất phòng ngự trận pháp đều không có. Đến từ cái gì người? Một đạo thanh thúy đồng âm ở trong đại điện vang lên, một đôi trong veo hai mắt núp trong bóng tối, run rẩy nhìn chằm chằm không gian thông đạo. Bạch Đông Lâm ba người bước ra thông đạo, đứng tại đại điện trung ương, theo lễ phép, ba người ngược lại là chưa từng tự ý thả ra cảm giác thăm dò hết thảy. Tiểu hài, đại nhân nhà ngươi đâu? Mời bọn họ ra đến, chúng ta mấy người có nếu là thương lượng. Nhìn lấy tiểu nam hài ánh mắt sợ hãi, Bạch Đông Lâm thu liếm hết thảy khí tức, lộ ra ôn nhu nhất tiếu dung, nhẹ nói. Hừ, các ngươi là ai? Vậy mà tự tiện xông vào Văn Minh Phát Triển ty, tựa hồ không có cảm thấy ác niệm. Tiểu nam hài phục hồi tinh thần, hổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay nắm chặt so chính mình thân thể còn muốn lớn hơn trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm ba cái người xâm nhập. Đại nhân đều chết sạch, ta, liền là Văn Minh Phát Triển ty, tối cao ty trưởng. Bạch Đông Lâm, gâu, một đạo như cùng lôi đình nổ vang chó sủa, từ đại điện hậu viện truyền đến, đem Bạch Đông Lâm đám người sau lưng không gian thông đạo trực tiếp chấn vỡ, yêu khí tràn ngập ở giữa, một trận tóc vàng gió lốc phất qua, đối đãi tầm mắt mọi người khôi phục. Một cái oai hùng bất phàm đại hoàng cẩu đã đứng tại hài đồng trước mặt. Vàng đến tỏa sáng bộ lông, mềm mại vô cùng, thân hình hùng tráng, ẩn ẩn có thể thấy lưu loát cơ thịt đường nét, một đôi linh động vô cùng con mắt, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm ba người. Loảng xoảng, vốn còn hoang mang lo sợ hài đồng, vừa nhìn thấy đại hoàng cẩu, lập tức thần sắc vui mừng. Một cái ném đi trường kiếm trong tay, hai đầu nhỏ chân ngắn một trận vũ động, liền chạy tới đại hoàng cẩu thân sau trốn đi, một bên dò xét ra cái đầu nhỏ lén, một bên nói nhỏ. Đại hoàng, có người xấu, Go, ty trưởng đại nhân xin ngài yên tâm, có đại hoàng tại, sẽ không để bất kỳ cái gì người tổn thương ngài. Đại hoàng cầu quay đầu, miệng nói tiếng người, ngữ khí ôn hòa an ủi hài đồng, nói xong lại quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm đại sủa. Go go go, go, người xâm nhập, rời đi nơi này. Bạch Đông Lâm nháy nháy mắt, hiện lên một tia bạch quang, giây lát ở giữa thấm nhuần cái này đại hoàng cầu tu vi nền móng. Không sai, là một cái chó ngoan, dùng phổ phổ thông thông thổ khuyển huyết mạch, có thể tu luyện đến phong vương chi cảnh, ngộ tính, nghị lực, đều phi thường bất phàm. Bạch Đông Lâm ngữ khí tràn đầy tán thưởng, hắn phía trước tiếp xúc qua Bích Tình Thủy Viên Vương, cũng là phong vương đại năng tu vi. Nhưng mà nhân gia có thể tu hành đến cái này chủng cảnh giới kia là có không tầm thường huyết mạch, yêu tộc đối với nhân tộc, đối huyết mạch tính ỷ lại muốn lớn hơn nhiều, suy cho cùng đầy đủ dựa vào cái này đồ vật bù đắp ngộ tính cùng với đại đạo chi thể, bên trên chênh lệch. Cái này đại hoàng cầu có thể dùng bình thường nhất thổ khuyển huyết mạch phong vương, là thực hiếm thấy, loài chó yêu tộc lệ thuộc vào tẩu thú nhất mạch, trong đó cũng không phải là không có đỉnh cấp huyết mạch, tỉ như thiên cầu nhất tộc, nhưng mà Bạch Đông Lâm xác thực không có tại đại hoàng cầu thân bên trên cảm ứng được đặc thù huyết mạch khí tức. Chỉ có vững chắc cơ sở, cái này là từng bước một, dài dằng dặc tuế nguyệt hạ tích lũy. Chỉ là rất kỳ quái, cái này đại hoàng cầu rõ ràng cảnh giới cực cao, lại không biết vì cái gì không có hóa hình. Tối cao ty trưởng, còn có đại hoàng cầu, xin đừng nên khẩn trương. Chúng ta cũng không có ác ý. Mạo muội qua đến bái phỏng Văn Minh Phát Triển đi, xác thực là có chuyện quan trọng thương lượng, nếu như có thể mà nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Bạch Đông Lâm thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, cảm giác bên trong cái này Văn Minh Phát Triển đi bên trong trừ một chó một hài đồng bên ngoài, lại không cái khác vật sống, ý chí dập dờn, giây lát ở giữa đem cái này khỏa sinh mệnh tinh thần bao phủ, mỗi một khỏa nhỏ bé nhất hạt, đều tại hắn quan trắc phía dưới. Văn Minh Phát Triển đi thật đúng là rơi xuống đến vô cùng thê thảm, cái này duy nhất một khỏa sinh mệnh tinh thần hoàn cảnh cũng là ác liệt không chịu nổi, 9 thành 9 đều bị mênh mông hoàng sa bao trùm, duy chỉ khu cung điện này phụ cận lưu xuống một mảnh không lớn không nhỏ ốc đảo. Bạch Đông Lâm dự đoán nơi này không bị hoàng sa thôn phệ, hơn phân nửa còn là đại hoàng cầu công lao. Ý chí cảm giác phía dưới cũng chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, duy chỉ đại hoàng cầu cổ bên trên mặt dây chuyền dẫn tới Bạch Đông Lâm chú ý. Go, các ngươi đến tột cùng là người nào? Văn Minh Phát Triển đi đã biến thành cái này dạng, còn có cái gì đồ vật có giá trị các ngươi ngấp nghé? Không quản các ngươi có cái gì sự tình, chúng ta không muốn cùng các ngươi thương lượng, mời các ngươi lập tức rời đi nơi này. Go, đại hoàng cầu nói đi, cúi thân gầm nhẹ, toàn thân sát khí tràn ngập, đem hài đồng bảo hộ ở thân sau, một bộ trung thành cảnh cảnh bộ dáng. Tẩu thú nhất mạch yêu tộc, có khác với phi cầm lân giáp, cùng nhân tộc quan hệ thân cận. Mà cái này khuyển tộc nhất mạch, càng là bên trong người nổi bật, là cùng nhân tộc quan hệ thân cận nhất yêu tộc. Tục ngữ nói chó săn, cũng là bởi vì cái này khuyển tộc mới bị gọi như vậy. Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, ánh mắt đặt tại đại hoàng cầu mặt dây chuyền phía trên, Văn Minh Phát Triển ti có thể không phải không có gì cả, chỉ ít cái này nhất trọng yếu đồ vật vẫn còn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng không ai dám cướp đi cái này đồ vật. Cũng không để ý tới hung thần ác sát đại hoàng cầu, phong vương thôi, còn không có bị hắn để vào mắt, Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn lấy hài đồng, chậm rãi mở miệng nói ra. Nơi này, còn là tối cao ty trưởng ngươi làm chủ a. Chúng ta lần này qua đến, là cho Văn Minh Phát Triển ti một cái cơ hội, một lần nữa quật khởi phục hưng cơ hội. Ngươi nguyện ý nghe một chút sao? Đại hoàng cầu nghe nói thần sắc sững sờ, há to miệng, lại không tốt tại tiếp tục mở miệng, mà là quay đầu nhìn về phía hài đồng, ánh mắt có chút lo lắng. Tối cao ty trưởng còn quá nhỏ tuổi, tâm trí đều chưa từng thành thục, có thể đừng bị người bán còn giúp kiếm tiền. Quật khởi, phục hưng, hài đồng hai mắt mê ly, não hải bên trong hiện lên rất nhiều hình ảnh, sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mặt nhỏ nghiêm túc nói ra. Đại ca ca, ngươi là đến là thật sao? Rất hiển nhiên tối cao ty trưởng hành động, hắn mặc dù rất tuổi nhỏ, nhưng là nào đó chủng chấp niệm lại truyền thừa xuống dưới, sâu tận xương tủy bên trong. Bạch Đông Lâm cười nhẹ một tiếng, sau đầu chậm rãi tái hiện giới chủ dị tượng, trong ngón tay một bên lâm, giới thiệu nói. Cái này vị Lâm đại tiểu thư, là cha xét thì duy nhất nữ nhi, mà ta nha, là một phương giới vực chi chủ, đều có quan phương tán đồng bối cảnh, các ngươi không cần phải lo lắng chúng ta mang ác ý, mà lại, hôm nay Văn Minh Phát Triển thi, cũng vô lợi khả đồ a. Giới chủ, đại hoàng cầu hai mắt chừng đến căng tròn, hắn còn là gặp qua một chút việc đời, tự nhiên nhìn ra đến quân hàm bằng chứng chân thực tính, nội tâm run lên, lại cũng không dám sủa loạn, ngoan ngoãn nằm ở đất bên trên. Giới chủ trí cao vô thượng, bất kể là thực lực, quyền lợi, đều đứng tại nhân tộc tầng cao nhất, liền là lúc trước Văn Minh Phát Triển ti cường thịnh nhất thời điểm, cũng không dám thất lễ một vị giới chủ, huống chi là hiện tại. Đại hoàng gặp qua giới chủ đại nhân, vừa mới có chỗ thất lễ, còn mời đại nhân thứ tội. Lúc này đại hoàng cầu nội tâm ngược lại yên ổn xuống dưới, cao cao tại thượng giới chủ, thế nào khả năng sẽ nhàm chán đi đến khi dễ một cái chán nản cơ cấu, căn bản không có cái này tất yếu. Không ngại, người cũng là trung tâm hộ chủ mà thôi, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi. Không khí lập tức hòa hoãn lại, mấy người liền cùng một ngày chó, tiến một bên thiên điện ngồi xuống. Đại hoàng cậu còn cầm ra này tinh thần bên trên đặc sản bày ra trên bàn, mời đám người nhấm nháp. Đây là một loại tử sắc khoai lang, đun sôi sau đó, mang lấy một tia mùi thơm ngát, là đại hoàng cậu cùng hài đồng chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Bạch Đông Lâm hiếu kỳ nếm một cái, vị đạo còn không sai. Trước nói chính sự đi, tu sĩ ở giữa giao lưu càng thêm nhanh gọn, Bạch Đông Lâm cũng không muốn nhiều lời nói nhảm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem hết thảy tin tức, sự tình liên quan đại hạ thần triều cấu thành, phát triển phương thức, tiền cảnh, không đáng lo, toàn bộ lạc ấn vào hài đồng cùng đại hoàng cầu thần hồn bên trong, trước sau bất quá một nháy mắt ở giữa. Cái này là, đại hoàng cầu cùng hài đồng liếc nhau, đều nhìn đến đối phương mắt bên trong vẻ ngạc nhiên, đừng nhìn tối cao ty trưởng tuổi còn nhỏ, tại đại hoàng cầu giáo dục phía dưới, đối văn minh phát triển liên quan đồ vật hiểu rõ còn là rất sâu. Giới chủ đại nhân, cái này thật khả thi sao? Vì cái gì không thể? Ta biết rõ các ngươi nghi ngờ trong lòng. Bạch Đông Lâm nói chuyện ở giữa cầm lên một quả tên là hỏa nhân sâm thủy quả, hai cái nuốt vào, đây là một loại cùng loại với xương rồng thực vật quả thực, tại sa mạc khu vực có đại diện tích phân bố. Tại các ngươi văn minh phát triển ti lịch sử bên trong, hết thảy có liên quan nhân tộc văn minh cải cách biến động, đều là từ trên cao đi xuống tiến hành. Trước tiên do nhân tộc tối cao nghị hội nhất thông qua, lại đem pháp chỉ truyền đạt đến các đỉnh tiêm thế lực, theo sau theo thứ tự thẩm thấu toàn bộ tu luyện giới, cuối cùng mới hội lan đến gần phàm tục thế giới. Mấy chục lần văn minh cải cách đều là như đây, không ngoài dự tính. Ta cũng không phải nói loại phương thức này không tốt, chỉ ít áp dụng cực kỳ nhanh chóng, không tồn tại bất kỳ trở ngại nào. Có ưu điểm, tự nhiên khuyết điểm cũng không nhỏ, chỉ cần làm sai, liên lụy liền là cả cái nhân tộc văn minh, giới loạn thời đại ác quả đại gia cũng đều nhìn đến. Bạch Đông Lâm ngữ khí một ngừng, nhìn thoáng qua một mặt trầm nghĩ đám người cùng chó, liền tiếp tục nói ra. Chúng ta lần này có khác ngày xưa, là từ dưới đi lên cải cách, từ phàm tục thế giới lấy tay, liền là xuất hiện bất kỳ không đúng, cũng nhưng lập tức gọi ngừng. Cho nên, có các người văn minh phát triển ti danh đầu, tại thêm lên ta vị giới chủ này bảo đảm, nhân tộc quan phương cơ cấu sẽ không can thiệp ngăn cản, suy cho cùng chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến nhân tộc tu luyện giới căn cơ. Bạch Nguyên Trinh đem vận triều pháp nhất định khí vận, sở vì nhân đạo ý chí, chúng sinh tín niệm, đây tuyệt đối là thần lai nhất bút, bằng không sự tình có thể không có cái này thuận lợi. Các đại tu luyện thế lực cần thiết thiên tài, đại hạ thần triều cho bọn hắn chính là, giữa hai bên không có căn bản trên lợi ích xung đột. Chỉ cần được đến quan phương duy trì bất kỳ cái gì thế lực, sợ rằng đều sẽ không đến làm khó đại hạ thần triều, suy cho cùng đắc tội một vị giới chủ, cho dù ai đều hội cân nhắc một chút giá trị không giá trị. Như thế nào, các ngươi muốn tham dự vào sao? Hắc hắc, giới chủ đại nhân, ngươi nhìn chúng ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Cái này khả năng thật là văn minh phát triển ti cơ hội duy nhất. Đại hoàng cẩu nhếch miệng cười một tiếng. Trí tuệ của nó không thấp, bằng không thì cũng không khả năng dựa vào thổ khuyển huyết mạch tu hành đến cái này cảnh giới, một mắt liền nhìn ra đến cái này sự tình có thể làm. Đại hoàng nói không sai, chúng ta không có lựa chọn chỗ trống, mà lại ta rất xem trọng đại hạ thần triều. Tối cao ty trưởng gương mặt non nớt một mảnh trang nghiêm, ánh mắt óng ánh, quay người đối lấy Bạch Nguyên Trinh hơi hơi cung tay, nghiêm túc nói ra. Nữ đế, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn, văn minh phát triển ty đem toàn lực phối hợp đại hạ thần triều phát triển. Tối cao ty trưởng, nói quá lời. Bạch Nguyên khẽ gật đầu, ngược lại là không có bởi vì tối cao ty trưởng niên kỷ mà khinh thị đối phương, mà là đem hắn cùng mình để tại cùng một vị trí. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hiện tại liền bắt đầu đi. Chuyện này theo Bạch Đông Lâm, chỉ là một chuyện nhỏ, mặc dù ý nghĩa to lớn, nhưng là qua cũng không khó khăn, không cần thiết hoa quá nhiều tinh lực ở phía trên. Đại hoàng, go go go, ong ong, theo lấy đại hoàng cầu một trận chó sủa, phảng phất là nào đó trùng tối nghĩa chú ngữ, hắn cổ bên trên mặt dây chuyển quang mang lấp lánh lên đến, tầng ngoài kim loại hòa tan. Lộ ra một khối giản dị tự nhiên, tràn đầy tuế nguyệt khí tức lệnh bài. Bạch Đông Lâm thần sắc hiếu kỳ, ánh mắt thấm nhuần lệnh bài, lại nhỏ bé nhất hạt phương diện nhìn đến một vài bức minh mông cảnh tượng. Mỗi một hạt tròn tử đều bị thủ đoạn đặc thù cải tạo, bị điêu khắc thành từng tòa giống như đúc pho tượng, đều là nhân tộc văn minh lịch sử phát triển thơ bên trên chuyện quan trọng dấu vết, vô cùng vô tận, hội tụ thành một khối tiểu tiểu lệnh bài. Này lệnh bài liền là văn minh phát triển ti vật chân quý nhất, nhân tộc hành chính cơ cấu phân vì thần, thiên, địa, nhân tứ đẳng cấp. Cái này lệnh bài là cao nhất thần cấp quyền ấn. Có cái này đồ vật, hết thảy đều dễ làm. Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra ý cười, cái này văn minh phát triển ti bất kể thế lực nhiều lớn nhiều nhỏ, dù cho chỉ còn lại một chó nhất tiểu hài, chỉ cần quyền ấn vẫn còn, hết thảy đều không có vấn đề. Đằng sau đều là một chút cố định vụn vặt lưu, căn bản đều không cần thiết hắn xuất mã. Ngay sau đó Bạch Đông Lâm dương mắt nhìn về phía vũ trụ hư không, chậm rãi mở miệng nói ra, chỉ lục. Ông, hư không nhộn nhạo lên gợn sóng. Chỉ lục thân ảnh dây lát ở giữa xuất hiện tại thiên điện chi bên trong, hắn mặc dù xa xa theo ở phía sau, nhưng mà vì không dẫn tới Bạch Đông Lâm không vui, liền không có đặt chân cái này khỏa tinh thần, mà là tại hư không bên trong chờ đợi. Giới chủ đại nhân, có gì phân phó? Sự tình phía sau liền giao cho ngươi, miễn đến có một chút không có mắt ra hỏa quấy rối, ha ha, ngươi ngược lại rất nhàn, liền làm bảo hộ Lâm. Bạch Đông Lâm khoát tay áo, chuẩn bị vứt bỏ phía sau vụn vặt sự tình, gọi lên Chỉ Lục cũng là dùng phòng ngừa vạn nhất, suy cho cùng Diêm Vương tốt qua, tiểu quỷ khó chơi. Tuân lệnh đại nhân, Chỉ Lục cười khổ một tiếng, còn là cung tay đồng ý, Bạch Đông Lâm nói không sai, hắn ngược lại đều đến theo lấy Tại Lâm đằng sau. Tối cao ty trưởng cũng cho hắn về tin tức, gọi hắn lấy lễ để tiếp đón, thỏa mãn Bạch Đông Lâm mọi yêu cầu. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, ngay sau đó giơ tay mở ra duy độ thông đạo, thân ảnh khẽ động về đến Nhớ Cực Đạo Thánh Tông. Hắn đột phá đến gần, không cần thiết lãng phí thời gian tại việc vặt sự tình. Bản thể tự thân tại bản nguyên pháp tắc hải bên trong tu hành, hiệu suất tự nhiên phải cao hơn nhiều, không phải Vô Vi một người có thể so sánh. Dị tộc chiến trường, tội ác luyện ngục, nhân tộc chặt chẽ phong tỏa tuyến đã rời khỏi, đem chiến trường chung quanh gần trăm giới vực toàn bộ ném cho Phi Cầm Lân Giáp yêu tộc. Những chiến trường này chung quanh giới vực ban đầu liền cằn cỗi cực kỳ, cái này là chiến tranh còn sót lại vấn đề, các đại chiến trường tình huống chung quanh đều không sai biệt lắm. Những kia thích hợp sinh linh sinh tồn, tài nguyên phong phú tinh thần, vốn là không nhiều, cũng đại đều theo lấy nhân tộc bị di chuyển đi. Lưu cho yêu tộc là rộng lớn giới vực, cùng với càng thêm cằn cỗi sinh tồn tài nguyên, theo lấy càng ngày càng nhiều yêu tộc bị khu trừ, hội tụ ở đây, tài nguyên thiếu thốn càng thêm rõ ràng. Do này, đoạn thời gian gần nhất tới nay, yêu tộc nội bộ các chủng đại đại tiểu tiểu tranh đấu không ngừng, còn muốn đối mặt dị tộc quấy rối, có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Phi Cầm Lân Giáp yêu tộc liền là cỏ đầu tường, phía trước cùng dị tộc hợp tác cũng là mang lấy mơ hồ ý vị, cũng không phải triệt để ngã về dị tộc, suy cho cùng yêu tộc cũng là bị dị tộc lặn khi dễ qua, mang theo lòng đề phòng cũng là bình thường. Lại thêm nhân tộc có thể thuận lợi khu trừ yêu tộc, dị tộc có thể là bỏ khá nhiều công sức, vì ngũ sắc thần thạch, đem bọn hắn lão tổ đều chắn tại yêu hoàng cung bên trong. Cho tới bây giờ, đều còn có một chút não tàn dị tộc nhận là ngũ sắc thần thạch trên tay bọn hắn. Tại cái này chủng vi diệu thế cục phía dưới, dị tộc cùng yêu tộc đều không khả năng hoàn toàn tiếp nhận đối phương, do này liền giằng co xuống dưới. Thời đại hơi bụi, đặt tại mỗi một cái yêu tộc đầu bên trên đều là một tòa núi lớn, phần ngoài nguy cơ, nội bộ lẫn nhau cấu xé, lệnh đại đại tiểu tiểu thế lực, đều sa vào một chủng bất an mê loạn trạng thái điên cuồng, cướp đoạt tài nguyên, tranh quyền đoạt lợi, diệt trừ đối lập, đem con mắt đều giết hồng. Nhanh nhanh nhanh, đại nhân có lệnh, nhất định phải đem bọn hắn tìm ra, chết sống bất kể. Hừ, không nghĩ tới một cái tạp huyết tiểu tiện nhân, vậy mà thức tỉnh loại huyết mạch kia, cần thiết đến giết nàng. Bằng không, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đại nhân địa vị. Thu, vù vù, mấy đạo xanh thảm lưu quang vạch xuống bầu trời đêm, ý niệm chút xuống mà ra, đang giao lưu với nhau đồng thời, một lần khắp càn quét bốn phương tám hướng mỗi một cái góc. Hư không tường kép, đại hải sâu chỗ, tầng dưới chót thẳng đến địa tâm, hết thảy có khả năng ẩn tàng địa phương, đều chạy không thoát bọn hắn ánh mắt. Ông, thương mang nguyên thủy xâm lâm bên trong, một khỏa mấy chục người mới có thể vây quanh đại thụ, hơi hơi rung động, thô ráp cây đồng hồ vậy mà như cùng sóng nước nhộn nhạo, ngay sau đó, một lớn một nhỏ hai thân ảnh rơi xuống ra đến, đập ầm ầm tại đất bên trên, không có vào thật dày trong lá cây. Khụ khụ, oa, nam tử tóc đen một trận ho khan, mãnh ho ra đen nhánh tụ huyết, mang lấy vỡ vụn nội tạng, khí tức thoi thóp. Tại cái này Phi Cầm yêu tộc chiếm cứ tinh thần phía trên, giống hắn cái này dạng nhân tộc, có thể trốn qua yêu tộc một lần lại một lần truy sát. Là thật không dễ dàng, hôm nay thương thế càng thêm nghiêm trọng, đã kiên trì không nhiều lâu, nam tử thần sắc có chút mê mang, nhưng nghĩ đến khả ái nữ nhi, ánh mắt lập tức kiên định. Phụ thân đại nhân, ngài không có sự tình đi, một cái năm sáu tuổi tiểu nữ oa, cái đầu nhỏ một cung, chật vật từ lá khô đôi bên trong bỏ ra đến, nguyệt quang chiếu rọi phía dưới, tiểu nữ hài làn da được không lóa mắt, dài lấy một đôi màu xanh ngọc con ngươi, nhu thuận tóc dài cũng là óng ánh màu xanh ngọc. Gặp chính mình nữ nhi bảo bối nhìn lại. Nhân tộc nam tử liền vội vàng xoay người lau đi khóe miệng rất huyết, quay đầu lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng nói ra. Linh Nhi, ta không có sự tình, yên tâm đi Linh Nhi, chúng ta đều hội không có chuyện gì, phụ thân nhất định hội mang lấy ngươi rời đi nơi này. Ô ô ô, phụ thân ngươi lừa người, ngươi rõ ràng thương rất nặng. Ô ô ô, ta nghĩ mẫu thân đại nhân. Linh Nhi màu xanh ngọc con ngươi hơi hơi một lóe, phảng phất trời sinh liền cụ bị thấu thị, trực tiếp nhìn xuyên nam tử thân thể. Thể nội như cùng bùn nhão nội tạng xương cốt, trực tiếp khắc sâu vào trong mắt của nàng. Ô ô ô, phụ thân đại nhân ngươi đừng chết ga, Linh không có mẫu thân, chỉ có ngươi một người thân. Nam tử thần sắc một biến, không hổ là Lam Hoàng huyết mạch, cái này vừa mới vừa khôi phục, liền cụ bị cái này kỳ dị năng lực, hắn nữ nhi, có thể vừa mới vừa 6 tuổi, còn không có tiếp xúc tu luyện. Linh nhi ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, sợ tiếng khóc dẫn tới truy binh, nam tử tay kết pháp quyết thi triển một cái mê man chú, Linh nhi lập tức mắt nhắm lại ngủ quá khứ. Thịt ục ục gương mặt phủ đầy lên nước mắt nhìn lên đến điểm đạm đáng yêu. Chí ít tại ngươi an toàn phía trước, ta là sẽ không chết. Nam tử thần sắc nhất định, đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, lật tay lấy ra một cái kim châm, chọc vào khí hải đan điền, cưỡng ép bước ra một cổ pháp lực, thân ảnh nhoáng một cái hướng nơi xa bỏ chạy. Những kia Phi Cầm cảm giác cực kỳ nhạy bén, hắn không thể tại cùng một chỗ đối đãi quá lâu, bằng không tất nhiên hội bị phát hiện. Hắn gọi Trương Duẫn, là nhân tộc một cái bình thường thế lực, một cái bình thường pháp tướng tu sĩ, thiên ý trêu người, hắn cùng một cái yêu tộc nữ tử rơi vào bể tình. Tại yêu tộc bị khu trừ thời điểm, hắn dứt khoát theo lấy thê tử tộc đàn di chuyển đến nơi này. Vốn cho là hắn cái này một đời, liền biết như này bình bình đạm đạm quá khứ, mặc dù cách xa quê nhà, nhưng mà có ái thê bồi bạn, hắn còn là cảm thấy hạnh phúc, có thể thẳng đến nữ nhi đản sinh. Một tên nhân yêu tạc huyết ấu nữ, vậy mà thức tỉnh tộc này cao cấp nhất huyết mạch. Hắn thê tử ở trong tộc địa vị không cao, lại thêm bởi vì hắn cái này nhân tộc, càng là bị gạt bỏ ra tộc đàn, một mình sinh hoạt tại bên ngoài, bọn hắn đối này ngược lại là không thèm để ý chút nào. Có thể là nữ nhi thức tỉnh huyết mạch, còn là dẫn tới tộc quần quan chú. Nếu không phải bởi vì Linh Nhi thân có một nửa nhân tộc chi huyết, có lẽ còn hội bị tiếp hồi tộc bên trong hảo hảo bồi dưỡng, đáng tiếc hôm nay nhân, yêu hai tộc ở giữa quan hệ. Hắn thê tử yểm hộ bọn hắn rời khỏi, đã bị tàn nhẫn giết chết rồi, hắn không biết mình còn có thể sống nhiều lâu, cũng không biết nên trốn nơi nào, hắn chỉ biết không thể dừng lại, một ngày ngừng xuống bỏ chạy, nữ nhi bảo bối của mình cũng sẽ chết đi. 7 ngày 7 đêm sau đó, một mảnh sa mạc bên trong. Trương Duẫn sau lưng Linh Nhi, đi lại tập tính điểm di động bên trong, toàn thân trên dưới huyết nhục đã hao hết, chỉ còn lại một tầng thật mỏng làn da áp sát vào xương cốt phía trên, nếu không phải còn có yếu ớt sinh mệnh khí tức, cái này hoàn toàn liền là một cỗ khô lâu. Hoàn toàn là chấp niệm cùng tình thương của cha tại chống đỡ lấy Trương Duẫn, hắn mỗi một bước đều đi đến phi thường gian nan, nhưng là hắn không thể ngừng xuống, hắn muốn bảo vệ nữ nhi. Oa o o o, phụ thân đại nhân, đừng đi, ngừng xuống đi, chúng ta không trốn. Linh Nhi từ ngủ say bên trong thức tỉnh, nhìn thoáng qua Trương Duẫn, lập tức oa oa khóc lớn lên, nàng thân có bất phàm huyết mạch thiên phú, tự nhiên có thể nhìn ra đến chính mình phụ thân đã dầu hết đèn tắt. Không, không được, ta không thể ngừng xuống, không thể ngừng xuống, ta muốn cứu ta nữ nhi, ta đã đáp ứng nàng, ta muốn cứu ta nữ nhi. Trương Duẫn miệng bên trong vô ý thức thì thầm, hai mắt đã mất đi tiêu cự, một tia lực lượng từ hài cốt sâu chỗ tràn ra, cái này là cốt vị tại thiêu đốt bốc hơi, thậm chí liền đại não đều bắt đầu chủ động tán loạn lên đến. Mỗi một khỏa huyết nhục hạt đều tại phóng thích sau cùng năng lượng, cực hạn thống khổ, chỉ có thể đổi lấy đi lại tập tễnh bộ pháp. Răng rác, Trương Duẫn hai chân nứt gãy, chỉ là cốt tủy thiêu đốt sau đó tất nhiên kết quả, đầu tựa vào hạt cát bên trong, Linh Nhi cũng ngã xuống, hai cánh tay hắn đồng dạng bẻ gãy. Phụ thân, Linh Nhi giây lát ở giữa lệ sụp đổ, nàng cảm giác được, Trương Duẫn sinh mệnh chi hỏa ngay tại dập tắt. Linh Nhi, ta nữ nhi ngoan, thật xin lỗi, vi phụ nói lỡ. Phụ thân đại nhân, không muốn, van cầu ngươi không nên rời bỏ ta. Linh Nhi bất quá 6 tuổi, liên tiếp mất đi song thân, nội tâm bi thống không ngừng, nước mắt trượt xuống, vậy mà mang lấy nhàn nhạt màu lam. Cái này thế giới tiểu hài đều là sớm quen, tuổi còn trẻ, cũng đã hiểu ra tử vong hàm nghĩa. Kia là vĩnh hằng ly biệt, chập chập chập, hi hi, một cái nhân tộc, một cái tạp chủng, ha ha, thật đúng là xúc động. Sàn sạt, mấy đạo khí tức hung ác thân ảnh từ xa chỗ đi tới, bọn hắn làn da là bất mãn màu lam linh vũ, cái này là hóa hình không hoàn mỹ thể hiện. Hoặc là bởi vì huyết mạch không thuần, hoặc là tu hành cơ sở không đủ thâm hậu. Bọn hắn kỳ thực đã sớm phát hiện Trương Duẫn tung tích, một mực không hiện thân, vì chính là nhìn lấy hắn tươi sống đem chính mình mệt mỏi chết, cái này là đối nhân tộc cừu hận, thống khoái nhất phương thức phát tiết. Hừ, cái này tiểu tiện nhân, thật đúng là tốt vật, vậy mà có thể thức tỉnh kia cái huyết mạch. Mấy yêu trong mắt lóe lên ao ước, bọn hắn liền hóa hình đều không hoàn mỹ, mà tiểu nữ hài này, trời sinh liền là đại đạo chi thể, thân có thuần chân nhất lam hoàng huyết mạch. Đừng lãng phí thời gian, giết nàng, tách ra huyết mạch, hiến cho đại nhân. Chậm rãi vây quanh mấy yêu, cũng không có phát hiện, nhào vào Trương Duẫn thân bên trên khóc lớn Linh Nhi, màu xanh ngọc con người óng ánh lấp lánh lên đến. To lớn bi thống, vậy mà dẫn động thần hồn khuấy động không ngừng, thật sâu chỗ óng ánh chân linh, phát sinh khó hiểu biến hóa. Một tia màu đỏ tươi, tại chân linh phía trên hiện lên. Cực đạo thánh tông, bản nguyên pháp tắc hải, Bạch Đông Lâm đi sâu vào bế quan, toàn lực dưới tu hành, bất chi bất giác lại qua một năm. Quy tắc đạo cơ mỗi thời mỗi khắc đều tại thuế biến, cái này là mắt trần có thể thấy trưởng thành. Tùy thời mở ra thời gian gia tốc, ngoại giới một năm, trên thực tế hắn lại tu luyện 200-300 năm, hiền giả chi thạch đã tiêu hao sạch sẽ, lại như cũng không có đột phá thần ma cảnh. Sở dĩ chậm rãi như vậy, đây là bởi vì hắn lập xuống quy tắc đạo cơ số lượng quá nhiều, phẩm chất quá cao. Phổ thông tu sĩ nhận biết bên trong cực hạn, liền là dung luyện 9 loại pháp tắc, mà hắn mỗi một cái đạo cơ đều dung luyện 13 chủng pháp tắc. Bất quá cự ly quy tắc lực lượng đản sinh cũng đã chỉ cách lấy một tầng màng mỏng. Đâm phá màng mỏng, vượt qua thần ma kiếp, liền có thể bước vào đệ cửu thần ma cảnh, thành vì đại năng cường giả. Cái này là, Bạch Đông Lâm mặt mày khẽ run, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn ra xa chỗ bí ẩn, một chỗ cực kỳ xa xôi tọa độ. Ồ, kỳ quái, Bạch Đông Lâm ngón tay liên tục kết động, lại không biết vì cái gì xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, cái này cùng hắn lúc trước chế định kế hoạch có thể không có chỗ tương đồng. Ấn chiếu ta lưu xuống hậu thủ, Lam Linh tại hàng sinh sau đó, lập tức liền hội đánh phá thai bên trong chi mê, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. đồng thời chân linh bên trong lưu xuống hộ thủ, cũng hội lập tức xác định duy độ tọa độ dẫn ta hàng lâm. Nhưng vì sao hội trì hoãn 6 năm? Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, nội tâm đối Mẫu Hà coi trọng lại thêm sâu một phân, vốn cho là mình kế hoạch đã rất hoàn mỹ, còn là kém một chút thất bại trong gang tấc. Như là Lam Linh lại lần nữa chết đi, kia chân linh quay về Mẫu Hà, hắn lưu xuống thủ đoạn sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa, thậm chí lại cũng không thể tìm về Lam Linh chân linh. Hừ, Mẫu Hà, ta đối với ngươi có thể thật là càng ngày càng hiếu kỳ. Bạch Đông Lâm đè xuống tâm tư, cũng không có tiếp tục tu luyện ý tứ, hắn chỉ kém lâm môn một chân, như là nguyện ý, lập tức liền có thể dùng mở đột phá, không cần thiết lại tiếp tục bế quan mài thời gian. Suy nghĩ lần lượt, cũng bất quá là giây lát ở giữa, cái này là độc thuộc về hắn, tư duy đóng băng thời không, một hơi thở thời gian, hắn có thể dùng lợi dụng tư duy cực tốc vận chuyển, đem hắn kéo dài tới ức vạn lần, đây là một loại tư duy bên trên, viên đạn thời gian. Giang giác, giơ tay mở ra thông đạo, hắn cũng không quan tâm phía trước là không là yêu tộc nội địa, hắn hôm nay, không có không dám đi địa phương, vừa sải bước ra, cũng đã đi đến kia chỗ trong sa mạc. Khí tức vô hình tràn ngập, hết thảy chung quanh, liền cùng pháp tắc đều rơi vào ngưng trệ bên trong. Quét gió nóng, bay xuống hạt cát, dư tận xấu xí yêu tộc, bàn tay chính hướng Linh Nhi với tới, hết thảy đều xa vào ngưng trệ thời không. Chỉ có nước nở Linh Nhi, còn có từ xích hồng khe hở dạo bước mà ra Bạch Đông Lâm, không có bị thời không ngưng trệ. Hai con mắt quang thiểm thước, ý chí chút xuống mà ra, đem cái này một phương hằng tinh giới hoàn toàn bao phủ. Tiền căn hậu quả, mọi chuyện, không chi tiết chi phân, toàn bộ bị Bạch Đông Lâm tư duy đọc đến, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Kết quả so với kế hoạch, xuất hiện không thể coi thường vặn vẹo. Sách, thời gian sai lầm, địa điểm sai lầm, liền chủng tộc cũng chỉ đúng phân nửa. Mẫu Hà còn là quá khó dùng phỏng đoán, đương nhiên, cũng cùng ta lúc đầu thủ đoạn quá cao non nớt nguyên nhân. Có thể làm đến cái này chủng độ, còn là đầy đủ ỷ lại Lam Linh đặc thù chân linh, cũng không biết hội có thu hoạch gì. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, nguyên bản ấn chiếu hắn kế hoạch, Lam Linh còn muốn qua mấy năm mới hội luân hồi, mà lại địa điểm là tại Càn Nguyên giới, một dạng nhân tộc, có thể sự thật lại xuất hiện to lớn vặn vẹo. Vậy mà chuyển thế thành một cái Lam Linh điểu, mặc dù cái này Lam Linh điểu có điểm đặc thù, thức tỉnh nào đó trùng cường đại huyết mạch, một đản sinh liền là đại đạo chi hình. Cái này phương hằng tinh giới, cụ có một khối hạch tâm đại lục, bảy khỏa sinh mệnh tinh thần, đều thuộc về Lam Linh điểu, cái này nhất mạch phi cầm, là một phương không lớn không nhỏ thế lực. Đừng nhìn cái này Lam Linh điểu thật giống trừ dáng dấp mất mặt liền không có cái khác ưu thế, kỳ thực nó nhóm tổ tiên còn là có một điểm điểm lai lịch. Nghe nói, phượng dưỡng 9 chim non, phân biệt là kim phượng, thải phượng, hỏa phượng, tuyết hoàng, lam hoàng, khổng tước, đại bằng, lôi điểu, đại phong. Cái này lam hoàng liền là Lam Linh điểu tổ mạch, hôm nay trộn lẫn thành bộ dạng này, chỉ là bởi vì huyết mạch chi lực yếu kém, nhưng là cũng có tình huống đặc biệt xuất hiện, cũng tỉ như cái này Lam Linh, huyết mạch phản tổ, thức tỉnh thuần túy nhất lam hoàng chi huyết. Cùng là 9 chim non đại bằng điểu, hôm nay còn là phi cầm nhất mạch vương tộc, từ này có thể thấy, cái này Lam Hoàng huyết mạch cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Cái này Lam Linh, vẫn như cũ không có thức tỉnh trí như kiếp trước, duy độ tọa độ kích phát, chỉ là bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động, dẫn tới thần hồn khuấy động mà tạo thành. Bạch Đông Lâm suy tư khoảng khắc, còn là từ bỏ cưỡng ép đánh thức Lam Linh, bởi vì cái này dạng làm, khả năng hội làm cho một ít tin tức thất lạc, xa xa không có chờ chính nàng thức tỉnh đến tốt, mà lại, hắn cũng không thiếu cái này một chút thời gian. Ô ô ô. Phụ thân đại nhân, người tỉnh, không muốn vứt xuống Linh Nhi không muốn một cái người, ô ô. Linh Nhi chìm đắm tại trong bi thương, không lọt vào mắt ngoại giới hết thảy, liền Bạch Đông Lâm đi đến, thời không ngưng trệ, đều chưa từng để ý. Người phụ thân đã chết rồi, Bạch Đông Lâm chỉ là liếc qua, liền nhìn xuyên trương duẫn tàn thi tình huống, mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia tán thưởng, coi là một cái nam nhân, ít nhất là một người cha tốt. Thiêu đốt chính mình hết thảy, nhục thân, thần hồn, pháp tướng. Hết thảy có thể chuyển hóa năng lượng đồ vật đều bị Trương Duẫn thiêu đốt. Chính hắn cũng thường xuyên làm chuyện loại này, tự nhiên rõ ràng cái này trong đó ẩn chứa thống khổ, là một cái thẳng thắn cương nghị hán tử, nếu là có thể, hắn cũng không để ý xuất thủ cứu hắn một mệnh. Đáng tiếc muộn, Trương Duẫn chân linh đã bị Mẫu Hà thu đi, trước mắt hắn là không có biện pháp. Không, ta không nghe, ta không nghe. Phụ thân đã đáp ứng ta, hắn sẽ không chết được, sẽ không lưu xuống ta một cái người. Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, đối khóc lóc om sòm lăn lộn tiểu thí hài. Hắn còn thật không biết phải an ủi như thế nào, bài trừ sửa chữa xóa đi ký ức phương pháp, cũng chỉ có thể hạ mãnh dược. Linh Nhi, người thiên phú rõ ràng nói cho ngươi, người phụ thân xác thực chết rồi. Ngươi có thể dùng lựa chọn sống tại hư giả tự mình lừa gạt bên trong, cũng có thể dùng lựa chọn đối mặt hiện thực, vì ngươi cha mẹ báo thù, ha ha, xem chúng ta hữu duyên phân thượng, ta hội giúp ngươi. Bạch Đông Lâm không có dùng bất kỳ thủ đoạn nào quấy nhiễu Linh Nhi ý chí, liền là bình thản ngữ khí, lại làm cho Linh Nhi nhỏ thân thể run lên. Đình chỉ gào khóc, chậm rãi đứng dậy, dùng tinh hồng hai mắt nhìn lấy Bạch Đông Lâm nói ra. Ngươi nói là thật, ngươi hội giúp ta báo thù sao? Linh Nhi biết rõ Lam Linh điểu nhất tộc có nhiều cường đại, cái này to lớn hàng tinh giới đều là thuộc về bọn hắn, tộc bên trong cường giả vô số, nàng đừng nói báo thù, dưới tình huống bình thường hội chết tại truy sát phía dưới. Bị rút đi Lam Hoàng huyết mạch, bi thảm chết đi. Chỉ cần ngươi báo thù cho ta, ta nguyện ý bỏ ra hết thảy. Tiểu tiểu Linh Nhi bất quá 6 tuổi, nhưng mà tại song thân tử vong sau đó, giây lát ở giữa liền thành thục. Cái này chủng ví dụ cũng không tính ít gặp, thế giới tàn khốc này, có thể không có nhiều ít ấm áp thời gian tùy ý tiểu hài tử hưởng thụ. Ha ha ha, ngươi gọi Lam Linh đúng không? Từ nay về sau, ngươi liền theo ta trộn lẫn. Lại lần nữa giới thiệu một chút, ta danh tự, Bạch Đông Lâm, ghi nhớ sao? Bạch Đông Lâm nghĩ lên cùng Lam Linh lần đầu gặp mặt, lập tức thú vị, tâm tư khẽ động, liền nghĩ đến an bài thế nào Lam Linh. Đúng vậy, Bạch đại nhân, Linh Nhi ghi nhớ. Tiểu Linh Nhi khom người nhất lễ, mặc dù thân thể nho nhỏ, động tác vụng về buồn cười, nhưng lại làm đến cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Sách, gọi cái gì đại nhân? Về sau để ta ca ca đi. Bạch Đông Lâm nói đi, thu liếm tràn lan khí tức, ngừng trệ thời không lập tức lưu động. Ngươi là ai? Mấy con chim yêu thất lạc một đoạn thời gian, lại hào không phát giác, chỉ nhìn thấy cảnh tượng một lóe, đột nhiên trước mặt liền xuất hiện một cái người xa lạ. Linh Nhi, bọn hắn ngươi liền tự thân động thủ đi. Bạch Đông Lâm nhìn đều chưa nhìn mấy cái sâu kiến một mắt, pháp tắc xiềng xích tự động tái hiện, đem mấy yêu chết chết trói buộc tại chỗ. Tử Triệu, yêu tộc nhục thân cứng rắn, liền là đứng lấy bất động, cũng không phải chưa từng tu luyện qua Linh Nhi có thể tổn thương đến. Đem thu nhỏ vì chủy thủ Tử Triệu giao cho Linh Nhi, hắn tự mang hủy diệt lực lượng, đầy đủ giết chết những này chim yêu. Ừm, Linh Nhi nghiêm túc điểm đầu, tiếp qua đen nhánh chủy thủ, những này người là hại chết phụ thân kẻ cầm đầu, là bọn hắn tươi sống mệt chết phụ thân đại nhân. A, đi chết đi, Linh Nhi giơ cao chủy thủ, mắt bên trong lam quang lấp lánh, vậy mà nhìn xuyên chim yêu nhục thân, một đao trực tiếp danh tự trọng yếu nhất chí mạng yêu đan. Vù vù, mấy đao rơi xuống, chim yêu nhóm đều bị nát bấy yêu đan, tinh hồng hủy diệt lực lượng hiện lên, hóa thành hư vô. Không tệ, đến cho ngươi một món lễ vật. Bạch Đông Lâm nhìn lấy Linh Nhi gọn gàng động tác, hài lòng nhẹ gật đầu, theo sau đưa tới một mai màu trắng giới chỉ. Cái này là, Linh Nhi lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng tại giới chỉ phía trên cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Ta tại người phụ thân thi hài cái này trùng, cảm giác được một cổ vô cùng mãnh liệt chấp niệm, kia là bảo hộ ngươi chấp niệm, nói thật, cái này trùng chấp niệm rất khó tại pháp tướng cảnh tu sĩ thân bên trên xuất hiện. Cho nên, ta liền thêm vật liệu, đem người phụ thân thi hài liền cùng chấp niệm, luyện chế thành một kiện thủ hộ pháp bảo, để người phụ thân chết về sau, vẫn như cũ có thể đủ thủ hộ ngươi. Bạch Đông Lâm một mặt bình tĩnh, nói ra lấy giới chỉ lai lịch. Linh Nhi nghe nói thần sắc một biến, quay người nhìn lại, quả nhiên, phụ thân di thể đã không thấy. Phụ thân đại nhân, Linh Nhi nắm thật chặt giới chỉ, mắt bên trong lại bắt đầu tái hiện nước mắt, không nghĩ tới phụ thân của nàng chết về sau, như cũ tại lo lắng đến an nguy của nàng. Đi đi, rời đi nơi này. Bạch Đông Lâm đưa tay ôm lấy Linh Nhi, không có biện pháp cái này thân cao kém quá nhiều, liền dắt tay đều làm không đến. Vừa xài bước ra, liền đi đến trong hư không vũ trụ. Đông Lâm ca ca, đây là nơi nào? Linh Nhi thu hồi giới chỉ, cử mục nhìn ra xa, là một khối đại lục, bảy khỏa tinh thần, còn có đại nhật. Cái này là nàng lần thứ nhất tiến vào vũ trụ hư không, hết thảy đều là kia lạ lẫm. Ngươi không phải muốn ta giúp ngươi báo thù sao? Nhìn đến những này đại lục tinh thần sao? Bọn hắn phía trên, liền sinh hoạt lấy Lam Linh điểu nhất tộc. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, ngữ khí hờ hững, thuận tay liền có thể làm sự tình, hắn không thể được lưu lấy về sau lại chạy một lần. Báo thù, hiện tại, Linh Nhi một mặt mộng bức, Lam Linh điểu nhất tộc, có thể là thập phần cường đại. Ngươi nhìn lấy là được. Bạch Đông Lâm đưa tay hướng thân trước hư không tìm tòi, nhảy vọt hư không, tại hạ phương tinh thần là hái một mảnh lá cây. Xanh biếc lá cây, bình thường, khắp nơi có thể thấy. Vật chất pháp tắc hơi hơi lưu động, lá cây lập tức bị phân giải thành nhỏ bé nhất hạt trạng thái, duy độ vặn vẹo, tương đồng hạt bị cụ hiện ra, bắt đầu điên cuồng điệp ra. Đại tiểu chưa biến tình huống phía dưới, cuối cùng lưu xuống một hạt tròn tử, khối lượng đã siêu việt vạn ức tấn, cảm giác không sai biệt lắm Bạch Đông Lâm, ngừng xuống điệp ra hạt. Linh Nhi, mời ngươi nhìn một tràng khói lửa. Hiu, đầu ngón tay bắn ra, hạt dây lát ở giữa bị bắn ra, tốc độ tăng vọt đến 1000 lần tốc độ ánh sáng. Hư không bị mẫn diệt, một tia sáng vạch xuống, bảy khỏa tinh thần dây lát ở giữa bị xỏ xuyên bạo tạc, ngay sau đó là đại nhật, bị hạt kích thành mảnh vụn, hạt thế đi không giảm, hung hăng đụng vào hạch tâm đại lục, bao hàm vô cùng cường đại động năng hạt, hoàn thành sứ mệnh, ầm vang bạo tạc. Tốt, tốt lợi hại. Linh Nhi trừng lớn màu xanh ngọc con mắt, lúc này mới hiểu được, cái này Đông Lâm ca ca là thế nào đáng sợ nhân vật. Trong nháy mắt, hái lá phá vỡ tinh, mẫn diệt một phương hằng tinh giới, bất quá trong nháy mắt. Tinh thần đại nhật, cấu thành vật chất cơ bản nhất hạt đều bị sinh sinh chấn vỡ, tại một mảnh chói lọi lưu quang bên trong hóa thành hư vô. Bạch Đông Lâm ôm trong ngực tiểu Linh Nhi, đứng thẳng tại chỗ chờ đợi khoảng khắc, nhưng lại không có yêu tộc đại năng qua đến, càng không có đến từ thập cảnh cường giả giảm chiều không gian đả kích. Chính là một cái Lam Linh điều tộc, một phương hằng tinh giới, còn là quá mức nhỏ bé, sinh sinh diệt diệt, cũng rất khó dẫn tới cao tầng quan chú. Tại Trương Duẫn nhìn đến quái vật khổng lồ, có thể tươi sống đem hắn bức tử tộc đàn, kỳ thực tại cả cái yêu tộc bên trong căn bản không tính là cái gì, không có đặc thù giá trị tình huống dưới, yên diệt đều sẽ không dẫn phát nhiều lớn động tĩnh. Cái này cũng cùng yêu tộc đối lãnh địa thống ngự cường độ không đủ có liên quan, như là đổi lại nhân tộc, tại chiến võng bao phủ phía dưới, cái này trùng trắng trợn phá hư hành vi, tuyệt đối hội dẫn tới chế tài. Yêu tộc, hiện tại ngược lại là một cái soát khí vận tốt địa phương. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, chỉ có hắn có thể nhìn thấy may mắn chiếc nhẫn chung quanh, lại lần nữa quanh quẩn lên màu trắng vũ khí, cái này là khí vận cụ hiện. Cái này Lam Linh điều nhất tộc, bản mệnh không có đến tuyệt lộ, sở dĩ hội diệt vong, nhân quả toàn bộ trên người Bạch Đông Lâm, cho nên cái này một lần khí vận hàm lượng còn là cực cao, so những kia cực ác tội phạm, dị tộc, đều phải cao hơn nhiều. Trừ khí vận bên ngoài, chiến hồn ấn ký cũng ghi chép lại tình cảnh vừa nãy, cho hắn không ít chiến công cùng điểm cống hiến. Làm phi cầm lân giáp yêu tộc bị khu trừ sau đó, những này yêu tộc đã bị tự động đánh địch nhân nhãn hiệu, giết chết, đồng dạng tính là có công với nhân tộc. Một phương hằng tinh giới là ít một chút, liền là không biết, lát nữa các ngươi còn có thể hay không ngồi ở, hừ. Dược thần cung, Đông Lâm ca ca, dược thần cung là cái gì nha? Một đám người chim thôi, Nga, xin lỗi Linh Nhi, ta cũng không phải nói ngươi. Chúng ta mấy người một lần có sự tình muốn làm, không thể mang lấy ngươi cùng nhau, tạm thời tiễn ngươi đi một chỗ chơi tốt. Nga, tốt a, kia là cái gì địa phương nha? Một cái rất mỹ lệ địa phương, băng tuyết thánh cung. Nói đi, Bạch Đông Lâm toàn thân thần quang một lóe, hạt đã hoàn thành dựng lại, hóa thành lam linh bộ dáng, một lớn một nhỏ hai cái lam linh, nhìn một cái, diện mạo ẩn ẩn có chút tương tự. Cái này thế giới sinh linh, bề ngoài không hoàn toàn quyết định bởi tại cha mẹ sinh mệnh thừa số di truyền, chân linh đồng dạng có to lớn ảnh hưởng. Làm tốt ngụy trang, giơ tay mở ra duy độ thông đạo, vừa sải bước ra, Bạch Đông Lâm liền xuất hiện tại băng tuyết thánh cung thuộc về lam linh mật thất bên trong. Những năm gần đây, hắn thâm cư không ra ngoài, chỉ là thỉnh thoảng lộ một lần mặt, tại càng ngày càng cường đại tu vi ra chỉ phía dưới, ngược lại là không có lộ tẩy. Các vị sư tỷ, làm phiền các ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút tiểu nữ hài này, nàng gọi Linh Nhi. Làm Bạch Đông Lâm ôm lấy cùng Lam Linh dáng rất giống nhau đến bảy phần Linh Nhi xuất hiện tại đại điện, mấy cái sư tỷ triệt để mộng, hai mắt chừng đến căng tròn, tại hai người mặt bên trên đến về quét nhìn. Giống, thực tại là rất giống. Thiên a, tiểu sư muội bế một lần quan, thế nào còn sinh một cái hài tử ra đến? Tiểu sư muội, cha hài tử là người nào? Băng tuyết thánh cung có thể là cấm gả cưới, nếu là bị phát hiện, chỉ có khu trừ tông môn một cái hạ tràng. Khụ khụ, này sự tình nói rất dài dòng, lần sau sẽ nói cho các ngươi biết đi, ta cảm giác chính mình lại muốn đột phá, Linh Nhi liền giao cho các ngươi, hẹn gặp lại. Bạch Đông Lâm nói xong thân ảnh một lóe biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại một cái thân ảnh nhỏ bé. Linh Nhi chớp màu xanh ngọc mắt to, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy trước mặt mấy vị tỷ tỷ đều thật là thân thiết. Cái mũi hơi hơi mỏi như, có điểm muốn khóc. Tỷ tỷ các ngươi tốt, ta là Linh Nhi, wow ô ô. Ai nha, đừng khóc, có phải hay không đói nha? Muốn đút sữa sao, phải làm sao mới ổn đây, chúng ta không có a. Trong nháy mắt, Bạch Đông Lâm lại về đến vũ trụ hư không, tinh thần yên diệt quang mang đều còn chưa tán tận. Hắn sẽ Linh Nhi giao cho mấy vị sư tỷ chiếu cố, nguyên nhân căn bản nhất là muốn mượn các nàng sư tỷ muội ở giữa quen thuộc cảm giác, sớm chiều ở chung phía dưới, Lam Linh chân linh hội càng nhanh thức tỉnh. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, cảm giác trải rộng các nơi duy độ tọa độ, cùng vừa rồi lấy được tin tức từng cái so chiếu. Tại Chu Diệt Lam Linh điều nhất tộc đồng thời, hắn đọc đến rất nhiều tin tức, hiểu rõ hôm nay phi cầm yêu tộc, đặc biệt là Dược Thần cung chỗ khu vực. Tìm kiếm đến cùng mục tiêu vị trí gần nhất một chỗ duy độ tọa độ, Bạch Đông Lâm mắt bên trong lãnh quang lóe lên, mở ra thông đạo một bước suy sụp đi vào. Hắn cảnh giới đã nhanh muốn áp chế không nổi, mười mai quy tắc đạo cơ giống như là có sinh mệnh kịch liệt đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Quy tắc lực lượng khí tức ẩn ẩn tràn lan ra đến, khủng bố tuyệt luân, thâm thúy mênh mông. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dung luyện dựng dục mà thành quy tắc lực lượng liền hội phá xác mà ra, cùng lúc sẽ hội hạ xuống lệnh người nghe mà biến sắc thần ma kiếp. Thành công độ kiếp, hoàn thành sinh mệnh nhảy vọt, nghịch phản tiên thiên, triệt để ném đi phàm thân, là vì tiên thiên thần ma. Thất bại thì hóa thành một vệt kiếp cho, vận khí tốt còn có thể dùng lưu xuống một điểm chân linh đầu thai chuyển thế đi. Cái này thế giới có thể không có cái gì binh giải tán tiên thuyết pháp, hoặc là thành công hoặc là hồn phi phách tán, không có một tơ một hào đường lui có thể nói. Toàn bộ tu luyện giới, trừ yêu tộc muốn tại giai đoạn trước độ hóa hình kiếp nạn bên ngoài, còn dư tu sĩ đều chỉ hội tại tấn thăng đệ cửu cảnh thời điểm, mới hội bắt đầu xuất hiện kiếp nạn khảo nghiệm. Bạch Đông Lâm đối thần ma kiếp nạn cũng nghiêm túc nghiên cứu qua, cũng làm rất nhiều thôi diễn suy đoán. Thần ma kiếp cũng không phải tới từ tại nào đó phương thế giới thiên địa ý chí, mà là đến từ tại cấp bậc cao hơn, tu sĩ phổ biến nhận là cái này kiếp nạn cùng mẫu hà có liên quan. Cho nên Bạch Đông Lâm cũng không dám xem nhẹ chính mình thần ma kiếp, đây chính là siêu việt thiên địa lực lượng, thập cảnh lão tổ đối hắn đều là kiêng kỵ khó hiểu, không dám tùy tiện nhiễm phải cái này đồ vật. Bởi vì liền là lão tổ nhóm, cũng có kiêng kỵ đồ vật, đó chính là một ức năm một lần, thọ ách, cái này là cùng loại với thiên nhân ngũ suy, đáng sợ đồ vật, chịu không nổi cũng phải chết đi. Cái này mẫu hà, tựa hồ tại có ý thức khống chế đỉnh tiêm cường giả số lượng, nếu không vì cái gì càng là cường đại, ngược lại càng đối mặt rất nhiều kiếp nạn. Cái này là cái gọi là thiên đố. Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, trùng trùng dấu hiệu, làm cho hắn đối mẫu hà địch ý càng nặng. Ha ha, bất quá ta cũng không sợ những này kiếp nạn, liền sợ ngươi không đủ cho lực, hy vọng tiếp sau đó hung hăng trà đạp ta. Răng rác, một chân đạp nát hư không, giây lát ở giữa thông qua duy độ thông đạo xuyên nhảy vọt vô biên cự ly, đến yêu tộc nội địa sâu chỗ, này chỗ cự ly Dực Thần Cung hôm nay hang ổ đã không xa. Còn không đủ gần, không có duy độ tọa độ, Bạch Đông Lâm chỉ có thể từng bước một nhảy vọt không gian, hành tẩu tại duy độ bên trong, tốt tại tốc độ vẫn như cũ không chậm. Hắn từ nhỏ đã là một cái tiết kiệm công việc quản gia người, cái này lần độ kiếp tự nhiên cũng không thể lãng phí, thần ma kiếp cũng là có thể dùng phế vật lợi dụng, hắn chuẩn bị hung hăng càn quét một mảnh Dực Thần Cung. Soát khí vận, chiến công ngược lại là thứ yếu, nhất chủ yếu là nghĩ chút cơn giận, Dực Thần Cung có thể là tại đầy thế giới tìm hắn tính chướng, hôm nay hắn chủ động đến cửa, hy vọng đối phương có thể tiếp nhận được. Theo lấy không ngừng đi sâu vào, cường giả khí tức bắt đầu dày đặc lên đến, các chủng phòng ngự, công kích trận pháp, thăm dò pháp bảo, trải rộng vũ trụ hư không. Thỉnh thoảng còn có cường hãn ý chí, lăng lệ ánh mắt, càn quét vũ trụ mười phương, ngăn chặn có bất kỳ cái gì lẻn vào người xuất hiện khả năng. Liền tại cái này bên trong đi. Bạch Đông Lâm từ hư không bên trong đi ra, đặt tại một phương rộng lớn vô ngân đại lục phía trên, Dực Thần Cung rời khỏi càn nguyên giới sau đó, hang ổ ngược lại càng rộng lớn. Vũ trụ hư không suy cho cùng không giống như càn nguyên đại lục tấc đất tấc vàng, rộng rãi liền là duy nhất chân giới đại danh từ, tại trong hư không vũ trụ, lãnh thổ là không đáng tiền. Liền như cùng Dực Thần Cung lúc này, đem hang ổ xây dựng ở một phương giới vực trung tâm, chung quanh là vô số kể, vô cùng to lớn đại lục vòng quanh, lít nha lít nhít tinh thần, càng là không thể tính ra. Cái này phương giới vực là phi cầm nhất mạch chiếm lĩnh rất nhiều giới vực bên trong tài nguyên rất phong phú, do này, chỉ cần là đập đến hào tộc đàn, đều di chuyển hội tụ tại này chỗ, lập xuống chính mình tộc quần hang ổ. Yêu tộc còn là càng thích ở sơn lâm tự nhiên ở giữa, cái này khối to lớn đại lục bên trên, tại Bạch Đông Lâm cảm giác phía dưới đều không có vài tòa thành trì. Bất quá hắn cũng không để ý, không cần thiết tìm kiếm yêu tộc hội tụ chỗ, lát nữa tự nhiên sẽ có yêu tộc hội tụ qua đến, không đến vậy không quan trọng, nương theo lấy những này đại lục nhất cùng mẫn diệt liền là kết quả duy nhất. Tùy ý tìm một chỗ sơn đỉnh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, ý niệm chậm rãi trầm vào huyết hải linh khiếu bên trong. Oanh long long, vô tận huyết hải sóng lớn mãnh liệt, màu đỏ tươi bọt nước kích lên vạn vạn trượng cao, tại huyết hải thế giới chính giữa, có một khỏa to lớn kén máu lơ lửng, hơi hơi đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, hung sát chi khí tràn lan trôi nổi. Thần lực, ông, theo lấy Bạch Đông Lâm buông ra áp chế, đã sớm chờ đợi thật lâu thần lực quy tắc giây lát ở giữa sôi trào, xé nát kén máu, từng đạo màu sắc lộng lẫy quy tắc xiềng xích vô tự mở rộng. Nhảy vọt linh khiếu thế giới, đi qua rất nhiều ẩn tàng linh khiếu, đem từng mai chủ linh khiếu kết nối. Huyền ảo vô cùng đường vân, tại sinh mệnh bản nguyên chi quang bên trong, kịch liệt lấp lánh lên đến, khó hiểu quỹ tích, xen lẫn quấn quanh, hình thành một mai màu đỏ tươi đạo văn thần lực. Làm thể nội quy tắc khí tức xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa xúc động, một luồng áp lực vô hình trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó liền là nặng nề vô cùng đen nhánh thâm thúy kiếp vân, liền nhau kéo dài, dùng Bạch Đông Lâm làm hạch tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch trương. Không có một tia dừng lại dấu hiệu. Thần ma kiếp hết thảy phân vì 9 cái đẳng cấp dựa theo quy tắc dung hợp pháp tắc bất đồng số lượng phân chia, tối cao vì cửu cửu thần ma kiếp, mà ta cái này 13 chủng pháp tắc lại tính cái gì? Thật có chút mong đợi, tất cả độ kiếp tu sĩ đều đối hắn trịnh trọng vạn phần, hội đến sớm chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, sau đó tìm kiếm một cái khu vực không người độ kiếp, dùng miễn bị ngoại nhân quấy nhiễu. Kiếp nạn chỉ có dựa vào chính mình, những sinh linh khác lan đến trong đó, còn hội thêm trọng kiếp khó uy năng. Bị lan đến gần sinh linh như là ngươi vừa tốt cũng nhanh muốn độ kiếp, có phi thường lớn tỷ lệ sẽ bị dẫn ra chính mình kiếp nạn, như này hai cái điệp ra, người nào cũng không chiếm được lợi ích. Điên cuồng lan tràn kiếp vân, kiềm nén tột cùng cảm giác nguy cơ, cái này là vô thanh cảnh cáo kiếp vân phạm vi chi bên trong không quan hệ sinh linh, nhanh chóng rời đi, bằng không tất có tai họa. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên biến dị tượng, có đại sự phát sinh, động tĩnh lớn như vậy, giây lát ở giữa liền kinh động yêu tộc cường giả, dày đặc ý niệm thăng không. Càn quét mười phương, nghĩ muốn tìm ra dị biến đầu nguồn. Chư vị, các người có không có cảm thấy, cái này mây đen, tựa hồ có điểm giống kiếp vân nha. Ha ha ha, lão ca, người cái này là vui đùa, nào có cái này to lớn kiếp vân. Người nhìn, cái này đều bao trùm hơn phân nửa lục địa, đường kính tiếp cận 200 ức km, thế nào khả năng hội là kiếp vân, nghe đều chưa từng nghe thấy. Có thể là, này khí tức, yêu tộc cường giả nhóm ý niệm, một bên lan tràn một bên trò chuyện với nhau, lần lượt phát biểu cái nhìn của mình. Đề xuất là kiếp vân yêu tộc, suy tư khoảng khắc cũng là tự giễu cười một tiếng, Đúng vậy a, thế nào khả năng có cái này kiếp nạn, khẳng định là chính mình quá mẫn cảm. Sau một lát, rất nhiều yêu tộc cường giả ý niệm, cuối cùng đã tới dị biến trung tâm, cũng nhìn đến khoanh chân ngồi trên đỉnh núi Bạch Đông Lâm. Ồ, một cái nhân tộc, dị biến là hắn làm ra đến. Hừ, bất kể có phải hay không là hắn, một cái nhân tộc, trước hết giết lại nói. Bạch Đông Lâm phảng như chưa nghĩ, không thèm để ý chút nào biến hóa của ngoại giới, ý niệm bắt đầu chậm rãi hướng thời không quy tắc đạo cơ dò xét đi. Hắn thần ma kiếp nạn có thể còn xa xa không chỉ như vậy. 10 mai đạo cơ, 10 loại vô thượng quy tắc, cái này một lần nghĩ không kinh thiên động địa đều không được. Giết, phi cầm yêu tộc cùng nhân tộc đã triệt để đi hướng đối địch, không có cái gì tốt do dự. Này người lén lén lút lút tại bọn hắn phúc địa làm mưa làm gió, một nhìn liền không phải vật gì tốt, trước hết giết lại nói. Oanh long long, xuất động thủ trước là một cái u minh huyết mãng, tu vi đã đạt đến đệ lục cực cảnh, mỗi một khỏa thần lực hạt đều điệp ra trăm vạn lần, hiển hóa bản thể cụ bị mạc đại thần uy, một cái đuôi quất hướng Bạch Đông Lâm, nhanh như thiểm điện, thứ nguyên bình chướng dây lát ở giữa nát bấy. Đối mặt cái này bao hàm trăm vạn giới lực lượng một kích, Bạch Đông Lâm tự nhiên tâm có cảm giác, nhưng lại chưa đứng dậy tránh né mặc cho cái này thiên trụ một dạng đuôi hướng hắn đỉnh đầu đập tới. Keng, khủng bố tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng thiên địa, dư ba khuấy động, trăm vạn dặm khu vực dây lát ở giữa bị chấn thành hư vô. T, thế nào khả năng? Chỉ gặp Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi ở trong hư không, thân dưới sơn phong đã biến mất không thấy gì nữa, toàn thân có huyền hoàng chi sắc trôi nổi không ngừng, ngạnh kháng kiêu uy năng minh mông một kích, hắn liền lông mày đều chưa từng động một cái. Ngược lại là kia u minh huyết mãng, giống là nện đến một cái không gì không phá đinh, cứng rắn vô cùng đuôi bị Bạch Đông Lâm thân thể trực tiếp quán xuyên, phong duệ chi khí quanh quẩn vết thương, tiên huyết trôi nổi không ngừng, rơi xuống mặt đất, đập ra vô số to lớn cái hố. Vật thể là một nguyên linh khiếu giao phó hắn phòng ngự thần thông, là nhục thân bản năng phòng ngự thể hiện, cùng cái kia lực lượng thành có quan hệ trực tiếp, không cần thiết tiêu hao một tơ một hào năng lượng, liền là đứng lấy để người tùy ý công kích, phong đế đại năng đều phá không được phòng ngự. Cái này mấy cái tiểu yêu còn kém xa lắm. Kẻ địch khó chơi, cùng nhau chơi hắn, bầy yêu thấy thế không khỏi thần sắc cuồng biến, chủng tộc đại địch có thể không cần thiết giảng đạo nghĩa, lập tức kề vai đánh giết đi lên, mà Bạch Đông Lâm vẫn như cũng nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích tựa như bàn thạch. Nhân tộc, ngươi quá mức cuồng vọng, giết hắn. Bạch Đông Lâm không nhìn, không thể nghi ngờ là đối bầy yêu nhục nhã lớn nhất, lập tức đều bị tức giận đến dựng râu trừng mắt. Biến sắc, đều là tế gia bản nguyên chi khí, thôi động huyết mạch thiên phú, thi triển ra chính mình công kích cường đại nhất. Vô số lộng lẫy lưu quang mãnh liệt mà qua, đem Bạch Đông Lâm dây lát ở giữa bao phủ, hư không, thứ nguyên toàn bộ mẫn diệt, khoanh chân ngồi tại u bạch trống giống trung tâm, toàn thân huyền hoàng lưu huỳnh, chói tai giao kích tiếng liên miên bất tuyệt. Liền tại lúc này, Bạch Đông Lâm đệ nhất đạo đen nhánh kiếp vân rốt cuộc đình chỉ khuếch trương, đã bao trùm cả cái đại lục, lan tràn tiến trong hư không vũ trụ, đường kính cao tới 1000 ước cây em, như này thần ma kiếp quả thực chưa từng nghe thấy. Bạch Đông Lâm mặt mày khẽ nhúc nhích, cái này kiếp vân cường độ có điểm vượt quá hắn dự kiến, sợ rằng không chỉ là bởi vì 13 chủng pháp tắc dung hợp nguyên nhân, hẳn là còn bao hàm những nhân tố khác. Bất quá đã bắt đầu đột phá, tuyệt đối không có ngừng lại khả năng, ngay sau đó lại buông ra đối thời không quy tắc đạo cơ áp chế. Giang giác, tối tăm mờ mịt pháp tắc hạch tâm đột nhiên vỡ vụn, từng đạo hào quang rực rỡ, màu sắc lộng lẫy quy tắc xiềng xích bắn ra, theo lấy ẩn tàng linh khiếu kết nối còn dư pháp tắc linh khiếu, phức tạp quỹ tích huyền ảo, xen lẫn dung hợp ra màu xám thời không đạo văn. Oanh, thiên địa lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn, Bạch Đông Lâm đen nhánh kiếp vân mặc dù vô cùng nồng đậm nặng nề, có thể dùng sền sệt đến giống như thực chất để hình dung, nhưng mà so với bao trùm to lớn khu vực, nhìn lên đến vẫn là một chương, hơi mỏng, mặt phẳng. Dùng cái này đen nhánh mặt phẳng vì trung tâm, lại xuất hiện một mặt màu xám kiếp vân, khẽ nghiêng, hai khối kiếp vân thành 36 độ cái góc. Màu xám kiếp vân một dạng nặng nề, tràn đầy vô tận uy áp, nhưng là lan tràn tốc độ lại thêm nhanh mấy chục lần không thôi. Trong chốc lát, màu xám kiếp vân bao trùm diện tích liền siêu việt màu đen kiếp vân, đối đãi đường kính đạt đến khủng bố 1 vạn ức cây em, mới chậm rãi đình chỉ khuếch trương. Nguyên lai như đây, mỗi một đạo kiếp vân đều là trước một đạo 10 lần sao. Không chỉ là lớn nhỏ, tràn lan ra đến khí tức cũng khác nhau rất lớn. Bạch Đông Lâm cũng bị chính mình quỷ dị thần ma kiếp làm đến có điểm chết lặng, nhưng mà đây cũng là hắn hy vọng nhìn đến, tự nhiên càng mạnh càng tốt. Tiếp tục, răng rác, thế giới quy tắc đạo cơ bị buông ra áp chế, nương theo lấy thể nội biến hóa kỳ dị, lại là một đạo tái nhợt chi sắc sền sệt kiếp vân trống rỗng xuất hiện, cùng màu xám kiếp vân thành 36 độ cái góc, điên cuồng lan tràn. Cái này ra hỏa, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Công kích rất lâu, dùng ra tất cả vốn liếng bảy yêu nhóm, liền kém tự bạo không có sử dụng, thể nội thần lực cũng tiêu hao hơn nửa, đừng nói tổn thương đến Bạch Đông Lâm, liền làm cho đối phương di động một phân một hào đều làm không đến. Như này cũng liền thôi, cái này chưa từng nghe thấy vô cùng kinh khủng thiên biến càng làm cho bọn hắn kinh hồn táng đảm, vô hình vô chất quỷ dị uy áp, siêu việt cảm giác cực hạn to lớn phạm vi, đều là làm cho bọn hắn sinh ra cảm giác không ổn. Không thích hợp, cái này quá không đúng. Ta nhìn, chúng ta còn là báo cáo cao tầng cho thỏa đáng. Đúng đúng đúng, nhanh liên hệ chư vị đại nhân, bầy yêu dây lát ở giữa thanh tỉnh, đây cũng không phải là bọn hắn có thể lẫn vào lý đại sự kiện, để càng cường đại yêu vương, thậm chí yêu đế đến xử lý tốt nhất. Chờ bọn hắn phát ra cầu viện tin tức thời điểm, đạo thứ tư màu đỏ thấm kiếp vân đã đình chỉ khuếch trương, đường kính trăm vạn ước cây em, mấy chục tòa đại lục, lít nha lít nhít tinh thần đại nhật, đều bị bao phủ trong đó. Vô số yêu tộc cường giả bị kinh động, thả ra trong tay hết thảy, cùng nhau hướng kiếp vân trong tâm tiến đến, thẳng đến lúc này, bọn hắn cũng không có đem cái này tiên biến hướng xấu nhất phương diện suy nghĩ, chỉ là cho là có cái gì dị bảo, hoặc là thượng cổ di tích xuất thế. Suy cho cùng nơi này chính là Dực Thần Cung hạch tâm hang ổ, người nào dám không muốn mệnh đến tìm bọn hắn phiền phức. Ngoại giới lần lượt hỗn loạn, không có ảnh hưởng Bạch Đông Lâm chút nào, từ đạo thứ 5 kiếp vân bắt đầu, bởi vì cái góc quan hệ, bất đồng kiếp vân đã bắt đầu bao trùm dung hợp, màu vàng kiếp vân đem màu đen kiếp vân hoàn toàn bao trùm, hai cái tương giao khu vực phát sinh quỷ dị biến hóa, màu sắc biến đến ảm đạm, khí tức càng thêm khủng bố hừng hực. Đại bộ phận màu vàng kiếp vân lan tràn đến ngàn vạn ước cây em bên ngoài, siêu việt 100 năm ánh sáng, bao trùm vô tận sinh linh. Đen, xám, trắng đỏ, cam, vàng, xanh. 1000 ước cây em, 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn. Chờ sau cùng màu tím kiếp vân mở rộng ra đến, bao trùm khu vực đã đến khủng bố đường kính 100 vạn năm ánh sáng. Bình thường tinh hệ, bao hàm ngàn ước hằng tinh giới, đường kính cũng bất quá 10 vạn năm ánh sáng trái phải, Bạch Đông Lâm kiếp vân, bao trùm dòng dã 10 phương tinh hệ. Oanh, Bạch Đông Lâm rốt cuộc mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, lóa mắt ánh mắt vạch xuống vô biên khu vực. Chậc chậc chậc, thật là đại tràng diện a, cái này mẫu hà, là đem ta vào chỗ chết cả. Bạch Đông Lâm đứng ở kiếp vân trung tâm nhất, 10 màu kiếp vân, trùng điệp điệp ra, màu sắc giao hòa, hiện ra quỷ dị lộng lẫy. Chỉnh thể vì chênh lệch không theo quy tắc hình tròn kiếp vân đoàn, lăn lộn lưu động, sền sệt như cùng thực chất, phảng phất một cái thôn vệ hết thảy quái vật. Không chỉ là hiện thế, không gian tường kép, thứ nguyên không gian, duy độ không gian, tận đều bị kiếp vân bao trùm, thiên địa ở giữa, không có một cái góc có thể dùng ẩn tàng. Vô hình uy áp, hội tụ xen lẫn, bao trùm tại Bạch Đông Lâm mỗi một tấc thân thể, nặng nề vô cùng áp lực, lệnh nhục thân bản năng bắt đầu lấp lánh thần quang, thể nội linh khiếu, chiếu sáng rạng rỡ, quy tắc xiềng xích quán xuyên hết thảy. Lão ca, ta thế nào cảm giác có điểm tê cả da đầu, muốn không, chúng ta trước tạm thời rút lui a. Không thể, chúng ta đã thông báo Lôi Vũ Đế, như là rời đi, nên như thế nào hướng đại nhân bàn giao. Mà lại, cái này thiên biến chỉ là nhìn lấy quỷ dị, cũng còn chưa lộ ra bất kỳ cái gì công kích. Bốn phía tụ đến yêu tộc đại năng, đã chạy ra kia khối đại lục, đứng tại trong hư không vũ trụ quan sát từ đằng xa, không ít đại năng đã tâm sinh thoái ý, nhưng mà ngại tại Lôi Vũ Đế hung uy lại không dám tự tiện rời đi, một thời ở giữa rơi vào lưỡng nan. Mười phương kiếp vân là thực lớn đến đáng sợ, nhưng chính là cái này siêu việt thường thức to lớn, lệnh tại chàng không có một cái yêu tộc nhận ra cái này là thần ma kiếp. Tu sĩ tầm thường, tại đột phá đại năng phía trước bất quá thân có mấy giới lực lượng, dẫn tới kiếp vân tự nhiên rất phổ thông, vạn vạn dặm phương viên cũng chính là cực hạn. Từ một loại nào đó góc độ lên đến nói, kiếp vân lại phi thường nhỏ, Dực Thần Cung hạch tâm hang ổ, là tại phương này giới vực một cái siêu giới tinh hệ đoàn bên trong, Bạch Đông Lâm cái gọi là tiếp cận, cũng chỉ là cùng chi cùng chỗ tại một cái siêu giới hạch tâm đoàn. Nhưng mà, một phương siêu giới hạch tâm đoàn bao hàm ngàn ước tinh hệ, cái này lan tràn trăm vạn năm ánh sáng kiếp vân, cũng chỉ là bao trùm 10 cái tinh hệ, cùng nó so sánh, nhỏ như hạt bụi. Đây cũng là vì cái gì, kiếp vân không có bạo phát phía trước, cũng chưa dẫn tới yêu tộc thập cảnh lão tổ chú ý nguyên nhân, thậm chí liền phong đế đại năng đều đến thông chi mới hội chạy đến. Này chỗ xuất hiện như này nhiều đại năng, cũng là bởi vì này siêu giới tinh hệ đoàn là Dực Thần Cung hang ổ, hội tụ vô số cường giả nguyên nhân. Duy nhất chân giới cái này vũ trụ thực tại là quá lớn quá lớn. Hừ, cái gì phương đạo trích, dám đến Dực Thần Cung gây sóng gió. Ly, một cái to lớn tột cùng lôi điểu, mang theo vô biên lôi đình, đánh nát hư không, hàng lâm tại bảy yêu trước mặt. Vô tận lóa mắt lôi quang bên trong, một cái tay cầm lôi đình vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi đi ra, lăng lệ ánh mắt nóng bỏng, tự có thể xuyên thủng hòa tan hết thảy. Lôi Vũ Đế đại nhân, nhìn đến này người, chúng yêu tộc đại năng phảng phất tìm tới người đáng tin cậy, lập tức nhẹ thở ra một hơi. Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, liếc qua Lôi Vũ Đế liền tiếp tục ngửa đầu nhìn trời. Hắn lúc này không đếm xỉa tới hội đám điểu nhân này. Hắn đã cảm giác được, mười phương kiếp vân đã dựng dục đến cực hạn, một cổ như có như không khí cơ chết chết đem hắn khóa chặt, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. Đến rồi, oanh long long, khủng bố nổ vang, tại vô tận sinh linh nội tâm nổ vang. Cái gì, Lôi Vũ Đế các loại yêu tộc đại năng con người đột nhiên rụt lại, ngẩng đầu nhìn trời, một mặt vẻ kinh ngạc. Đây là, thần ma kiếp nạn, cờ rắc, vô biên lôi hải hội tụ, hắn sắc lộng lẫy, lôi xà cuồng vũ. Thô không biết bao nhiêu, lan tràn mấy chục vạn năm ánh sáng. Theo lấy kiếp vân bạo động dây lát ở giữa, một cổ cực mạnh mẽ phong tỏa lực lượng hàng lâm, thời không duy độ toàn bộ bị giam cầm, Bạch Đông Lâm tâm có cảm giác, đây là tới từ màu xám thời không kiếp vân uy năng, muốn đoạn đi hắn đường lui, cùng lúc cũng gãy mất Vô Tận yêu tộc sinh lộ. Không được, mau trốn. Lôi Vũ Đế Thân có thuần túy nhất lôi điểu huyết mạch, đối lôi đình cảm giác nhạy bén tột cùng, ban đầu thân thiết vô cùng lôi đình, lúc này lại để hắn cảm thấy nội tâm run rẩy, óng ánh linh vũ đều dựng lên. Không rời đi này chỗ, hội chết. Ly, lúc này hắn tự thân khó bảo đảm, cũng chiếu cố không được còn dư yêu tộc đại năng, hóa ra to lớn bản thể, hai cánh chấn động đánh nát thứ nguyên bình chướng, giây lát ở giữa. Bạn đang nghe truyện trên web audio.